toàn chức nghệ thuật gia. Chương 893, ngày phát hành, gocchuyenaudio.com. Chương 886, ngày phát hành, các châu độc giả cũng ở thảo luận mà cùng trước bất đồng là, đối sở cùng sách mới tin tức thảo luận kịch liệt nhất thực ra không phải các châu độc giả, mà là Lam Tinh Thư Viện vòng các tiệm sách lớn ở khắp này. Các tiệm sách lớn đều tại quấn quýt, dưới tình huống bình thường, sở cùng phát sách mới, các tiệm sách lớn cũng sẽ mua. Nhất là ở trải qua năm đó bởi vì đánh giá sai chu tiên thị trường mà đưa đến các tiệm sách lớn rối rít thiếu hàng sau đó. Trong nghề đối với sở cùng sách mới, đã không dám lại chút nào khinh thường chi tâm, lại bảo thủ cũng sẽ tận lực nhiều đặt một ít hàng lượng tới bảo đảm thị trường cung ứng. Song lần này tình huống nhưng có chút đặc thù, sở cùng sách mới là võ hiệp đề tài, rõ ràng là vì Triệu Châu đặc biệt sáng tác loại hình tác phẩm, mục tiêu đoàn thể ở loại hình bên trên cũng đã chính xác lựa chọn tác phẩm được chúng. Triệu Châu bên ngoài, Tần Tề sở Yến Hàn độc giả nhưng là đối với võ hiệp tiểu thuyết căn bản không làm sao có hứng nổi. Dưới tình huống như vậy, Tần Tề sở Yến Hàn các tiệm sách lớn, hẳn đặt bao nhiêu, xả điêu anh hùng truyện hàng theo tài đoán thích hợp. Phải biết, dù là Tần Tề sở Yến Hàn độc giả đối võ hiệp không có hứng thú, nhưng không ngăn được mọi người đối sở cuồng có hứng thú a, trời mới biết Tần Tề sở Yến Hàn sẽ có bao nhiêu độc giả xem ở lão tặc mặt mũi mua một quyển xả điêu anh hùng truyện. Tóm lại sẽ có nhất định lượng tiêu thụ. Mà ở Tần Tề sở Yến Hàn các tiệm sách lớn quấn quýt lúc Triệu Châu bên này các tiệm sách lớn nhưng là nhiệt tình kéo căng. Ngân Lam thư khố bên này, số lớn là vì Triệu Châu đơn đặt hàng phân tranh tới xa tới. Triệu Châu nhân tùy tiện một điều tra cũng biết sở cuồng là người như thế nào. Lấy loại này đỉnh cấp tác gia năng lực, đặc biệt vì Triệu Nhân sáng tác một cái bộ võ hiệp tiểu thuyết, Triệu Châu nhân sẽ không công nhận. Đương nhiên, Tần Tề sở Yến Hàn bên này mặc dù quấn quýt nhưng cuối cùng cũng cùng Ngân Lam thư khố đặt không ít hàng lượng, chỉ là so với dĩ vãng mà nói muốn bảo thủ một ít, phần lớn đều là mấy trăm ngàn sách làm nền tảng. Được rồi, sở cuồng sách mới, các tiệm sách lớn đặt mấy trăm ngàn sách coi như là bảo thủ, nhưng nếu như là so sánh còn lại tác gia, cái này đặt hàng lượng tuyệt đối được gọi là siêu cách thức đãi ngộ. Đừng quên, năm đó Chu Tiên phát hành trước, Tĩnh An thư phường trước thời hạn đặt trước 700 ngàn sách Chu Tiên, đã để cho rất nhiều người trợn mắt hốc mồm. Đây chính là sở cuồng bây giờ thị trường lực hiệu triệu. Dù là hắn viết là võ hiệp, mục tiêu đoàn thể căn bản không đặt ở Tần Tề sở Yến Hàn, bên này hàng lượng cũng không dám chút nào đặt quá ít, rất sợ ngoài ý, dù sao đi qua từng có huyết giáo huấn. Bên kia, Tinh Mang giải trí TV ngành đã bắt đầu bắt tay tiến hành, xả điêu anh hùng truyện kịch bản sáng tác. Có nguyên tắc sắp xếp ở trước mắt, hơn nữa không cần sửa đổi nội dung cốt truyện, một đám biên kịch đồng thời phân công hợp tác kịch bản sáng tác, tốc độ còn là thật nhanh, gần như ở kịch bản viết 1/3 khoảng đó thời điểm, phim truyền hình bản, xả điêu anh hùng truyện liền chính thức khai mạc. Phim truyền hình lựa chọn đạo diễn là Đinh Tiêu, làm Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca, đạo diễn, Đinh Tiêu chụp võ hiệp đã là kinh nghiệm phong phú. gocchuyenaudio.com Đoạn thời gian trước kia bộ Bảo Liên đăng càng làm cho Đinh Tiêu trở thành Tinh Mang TV bộ tối đem ra được đạo diễn, ít nhất tỷ lệ người xem vẫn rất có bảo đảm. Nghiệp vụ thuần thục chứ sao? Lựa chọn hắn tới quay phim, xả điêu anh hùng truyện cũng đại biểu công ty đối bộ này kịch coi trọng. Bất quá, làm xả điêu anh hùng truyện phim truyền hình quay chụp tin tức truyền ra, ngoại giới vừa nhìn thấy đạo diễn nhân tuyển liền vui vẻ. Tần Tề sở Yến Hàn năm châu bản trên mạng với hết năm tựa như ăn mừng đứng lên. Lại là Đinh Tiêu, các huynh đệ, này sóng ổn, hắc hắc hắc, thấy cái này đạo diễn nhân tuyển, ta phảng phất đã hiểu cái gì, biết đều hiểu. Triệu Nhân, đối mặt gió táp đi, dám cười nhạo chúng ta Tần Tề sở Yến Hàn độc giả, ngược từ đám này không hiểu chuyện người mới. Ha ha ha ha, vốn là đối võ hiệp tiểu thuyết không có hứng thú, thấy phim truyền hình do Đinh Tiêu đạo diễn, ta lại đột nhiên mong đợi lên bộ này, xả điêu anh hùng truyện rồi. Lần đầu tiên như thế mong đợi lão tặc làm yêu. Các ngươi điên rồi cũng, vì nhìn Triệu Nhân trò cười, các ngươi lại bắt đầu mong đợi lão tặc phát hộp cơm rồi. Giới truyền hình, các công ty lớn rất nhanh liền biết được sở cuồng sách mới, xả điêu anh hùng truyện muốn quay chụp thành phim truyền hình tin tức. Tinh Mang đối sở cuồng là thực sự có lòng tin a, tiểu thuyết còn không có trải qua thị trường kiểm nghiệm liền trực tiếp muốn quay chụp tướng tắt TV kịch đi nguyên sang võ hiệp bộ sách võ thuật. Dù sao cũng là sở cuồng, có này trương vương bài nơi tay, ai không muốn đánh cuộc thấy. Cầm nguyên sang tỉ thí những kinh điển đó võ hiệp soạn lại cùng phục chế, lá gan quả thật thật lớn. Thị trường ở Triệu Châu, thì nhìn Triệu Nhân có mua hay không sổ sách. Cân nhắc đến đạo diễn là Đinh Tiêu, bộ này kịch hẳn đi, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca cái loại này nhân vật phản diện một đường giết lung tung ngược văn con đường. Cùng lúc đó, đang tay cầm hồ, soạn lại Liễu Diệp Đao cũng chú ý đến tin tức này. Đối với Sở Cuồng, Liễu Diệp Đao cảm tưởng rất phức tạp. Một mặt Liễu Diệp Đao rất bội phục đối phương năng lực lại dùng Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca gắng gượng sáng lập một cái soạn lại phục chế Thu Thị kỳ tích liên đới chính mình cũng có lợi vô cùng, thậm chí để cho phim võ hiệp phục chế trở thành trào lưu. Một mặt Liễu Diệp Đao rồi hướng Sở Cuồng tràn đầy phẫn nộ. Với hắn mà nói, Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca giống như là chính mình hài tử. Mà Sở Cuồng soạn lại trực tiếp đem bộ này tiểu thuyết dày vò chính mình cũng không dám nhận nhau, trơ mắt xem xét chung từng cái nhân vật bị Sở Cuồng viết tử, Liễu Diệp Đao là thực sự vô cùng đau đớn. Nói chuyện cũng tốt, ánh mắt của Liễu Diệp Đao thoáng qua một vệt ánh sáng. Ta sẽ dùng cầm hồ tự mình hướng ngươi biểu diễn tiểu thuyết soạn lại cùng phục chế chính xác phương thức. Cuối cùng vẫn còn có chút ý khó dằn. Hắn từ đầu đến cuối không quên được tự nhìn Dương Tiểu Phàm cùng Tần Thiên Ca kia bộ kịch lúc cái loại này chùy tâm thấu xương thống khổ. Mà ở Triệu Châu, không ít diễn đàn cũng ở thảo luận Sở Cuồng sách mới viết võ hiệp sự tình. Góc truyện audio.com, Triệu Nhân mới gia nhập Thống Nhất không tới 2 tháng, Tần Tề Sở Yến Hàn văn hóa nghệ thuật hạo như Yên Hải, chân chính đối Sở Cuồng có hiểu biết độc giả cũng không nhiều, đại đa số Triệu Nhân đối vị này tác gia nhưng là chỉ nghe tên, không có xem qua đối phương cụ thể mỗi bộ tiểu thuyết. Cái này Sở Cuồng ở Tần Tề Sở Yến Hàn danh tiếng rất lớn, ta đối với hắn võ hiệp còn thật có hứng thú. Ta cũng tò mò hắn dựa vào cái gì lớn như vậy danh tiếng. Viết võ hiệp tiểu thuyết hay là chúng ta Triệu Nhân lành nghề, tự mình phải không quá tin tưởng cái này Sở Cuồng có thể viết ra để cho chúng ta Triệu Nhân thích võ hiệp tiểu thuyết, dù sao chúng ta xem qua võ hiệp tiểu thuyết so với còn lại năm châu cộng lại số lượng đều nhiều hơn, dạng gì tình cảnh ta không bái kiến. Ừ, có lẽ cái này Sở Cuồng thật rất có bản lãnh, nhưng phải nói lên võ hiệp tiểu thuyết, vậy còn phải xem ta Triệu Châu đám kia võ hiệp danh gia môn tác phẩm, bất quá nếu nhân gia đặc biệt nhằm vào chúng ta Triệu Châu thị trường viết bản võ hiệp, vậy ta còn rất có hứng thú mua một quyển trở lại đọc đọc nhìn, hy vọng khác lại vừa là thường gặp một bộ kia võ hiệp tốt nhất lấy ra chút đồ mới, nếu không chúng ta cũng mặc kệ hắn ở Tần Tề Sở Yến Hàn bao lớn danh tiếng. Hiếu kỳ, Triệu Châu nhân đối Sở Cuồng, vẫn là tràn đầy hiếu kỳ. Nhất là những thứ kia nghe qua đối phương đại danh, lại một mực không chính thức xem qua đối phương tiểu thuyết nhân. Mà ở các châu không đồng kỳ đợi chung, thời gian rốt cuộc đã tới 3 tháng phần. Đầu tháng ngày này, Xạ Điêu Anh Hùng truyện chính thức phát hành. PS, hôm nay 10 liền rút ra thứ nhất chính là Tôn Diệu Hỏa, này một bộ kế toàn bộ nghệ các tề hoạt rồi, thứ 489 vị thu góp Âu Hoàng. Cầu đề cử ạ, cách chương.